Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Qua đời thì anh không giúp được gì cả. Ngay cả anh cả, ai cũng hại đích thân anh ấy giết người. Anh không có thể nào tàn nhẫn như vậy. Anh trai lớn hơn nhiều năm mà có thể chịu đựng được những thứ này sao? Cho nên anh dứt khoát làm ra một quyết định quan trọng, một Long Môn cục diện chưa bao giờ khai sáng. Anh lấy thân là nhị thiếu gia Long Môn, tiếp nhận Long Môn, mà anh cả Long Tuyền là thừa kế tất cả tập đoàn Long Thị, hai bên không va chạm. Anh 20 tuổi, trở thành tay lái trong Long Môn. Nhưng ngày đó, trưởng lão già dặn kinh nghiệm trong Long Môn lại nói cho anh biết, sau này số phận của anh sẽ như thế nào, mà vợ của anh sẽ sống một cuộc sống trải qua như thế nào. Mới đầu anh cho là mình có thể bảo vệ cô, nhưng mà lúc này ở trong nháy mắt vỡ nát. Nhiều lần đảm nhiệm làm người lái, sẽ có một người tự mình chọn bảo vệ. Khi anh bảo vệ một người trong đó, lấy mình ngăn cản một viên đạn vốn là bắn về hẳn Bích La, thế giới của anh liền hoàn toàn điên đảo. Anh không muốn để cô trải qua lúc này. Mỗi ngày cuộc sống cũng phải tử thần sát ở bên người. Cho nên khi anh biết Trần Hoàng dùng kế hãm hại cô, cho dù biết tất cả sự vô tội của cô, anh vẫn muốn mình nói ra những lời làm tổn thương người. Như vậy thì không tiễn, nhị thiếu à? Giọng của cô như vậy mới lạ, căm thù như thế. Anh rất rõ ràng trên mặt cô nhất định là đầy nước mắt. Sao mà dù thêm, anh vẫn không cho mình quay đầu lại. Bởi vì anh biết một khi anh quay đầu lại thì không có cách nào làm cho cô rời khỏi tính mạng của anh. Vì vậy, mà dù trong lòng anh không bao giờ muốn, anh không có cách nào buông tay. Anh vẫn như cũ chậm rãi đi bộ, từng bước đạp lên trái tim nghiền nát rời khỏi căn phòng kia, rời khỏi cô. Rồi sau đó không để ý mẹ phản đối, không nhìn cha cô đối với cô lạnh nhạt. Anh bất ngờ thông báo ra bên ngoài, bọn họ hủy bỏ hôn ước một chuyện. Bọn họ công bố cũng không có liên quan một chút nào. Tiểu tử, cậu sẽ hối hận. Lúc ấy người vẫn luôn ủng hộ là lão trưởng Long Môn, chậm rãi nói cho anh biết. Hối hận sao? Có lẽ là như vậy, nhưng cô có thể sẽ bị thương. Anh lại càng thêm không thể chịu đựng được. Thậm chí bởi vì anh mất cả tính mạng, cho nên tình nguyện để cho cô hận, cho nên tình nguyện để cho anh đau. Cũng là cầu xin để cho cô có thể bình an mà sống sót. Hàn Bích La trợn mắt nhìn, có một chút hoang mang nhìn người phụ nữ nhỏ đào quanh trong phòng bếp. Nhìn cô khóe môi kia thoáng cười, thật sự là có một chút dân tình nhộn nhạo. Bích La, em đứng ở đó hồi nào vậy? Người bị phát hiện đầu tiên là sự hết hồn, sau đó giống như làm như một kẻ trộm mà nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng mới đến gần cô ấy, bởi vì nhỏ tuổi, âm thanh hỏi cô nhỏ nhất. Em cảm thấy có một chút khát nước, cho nên muốn tới uống một chút nước. Chị dâu à, chị ở đây nấu cái gì vậy? Cô người thấy được một mùi kỳ lạ. Lôi Kỳ Nhi kêu lên một tiếng, hậu tri hậu giác nhớ lại trong nồi có gì, thì liền xông tới bên bếp lửa mà tắt lửa. Ôi, thất bại rồi. Tiếp theo Hàn Bích La đi đến trước mặt cô ấy, nhìn vào giữa nồi thấy đen ngòm một đống đồ. Sau một hồi khá lâu mới miễn cưỡng mở miệng, hỏi cái người kể sướng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ. Chị dâu à, đây là cái gì ạ? Cô nhìn thật lâu, cũng không thể nhận ra giữa nồi thực chất là cái gì. Là chocolate thôi. Lôi Kỳ Nhi ủ rũ câu ngớt mà mím môi trả lời. Chocolate? Muốn ăn đi mua cơm được sao? Tại sao lại muốn mình làm khổ? Lại còn có người giúp việc. Sau đó thầy cô ấy dọn dẹp, giống như hai lần đại chiến sau phòng bếp chứ. Bởi vì tuần sau chính là Valentine. Chị muốn làm một chút chuyện cho A Tuyền. Cậu đừng tự nhiên mà xoắn tay lại. Lôi Kỳ Nhi mặt đỏ bừng nói. Cơ thể còn ngượng ngùng vặn trở lại mà xoay qua. Valentine ơ. Nếu không phải cô ấy nhắc tới, thì Hàn Bích La căn bản đã quên mất tuần sau là Valentine. Nhưng mà chị dâu à, chị nghĩ sẽ làm rất nhiều chocolate sao? Lại dùng nhiều như vậy chứ? Toàn bộ là một nồi đầy, đủ cho tất cả nhà trẻ thiếu nhi ăn rồi. Nghe cô nói vậy thì Lôi Kỳ Nhi trên mặt càng đỏ ửng, vẻ mặt lại càng thêm xấu hổ. Bích La, nói nhỏ thôi. Em không cần nói cho người khác biết. Nếu như vậy thì người ta rất là ngại đó. Cô ấy vẫn là đó đến, đó đi. Đó xong rồi không có. Hàn Bích La nghe được không hiểu ra sao, lại nhìn cô đầy nghi hoặc. Chính là người ta định dùng những thứ chocolate này. Chỉ thấy Lôi Kỳ Nhi lại gần rồi ghé sát cánh môi vào bên tai. Hàn Bích La cẩn thận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.